Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285, chương 287, ước hẹn đổ thạch. Vô luận là nguyên liệu nấu ăn hay lại là phòng nghỉ ngơi, cũng hoặc là hạng mục cũng lộ ra xa hoa rất nhiều. Chúc người chơi đùa vui vẻ. Có nhu cầu lời nói có thể liên lạc nơi này phục vụ viên. A Huy khẽ mỉm cười xoay người rời đi. Trong lòng Trương Bân nghĩ đến, qua không được bao lâu chúng ta liền gặp mặt rồi. Khu hội viên nhân mặc dù không ít, nhưng so với phổ thông mà nói chuyện an nhưng là thiếu rất nhiều. Không, nơi này quá mặt rất an tĩnh, cũng không có cái loại này huyên náo tiếng ồn ào. Trương Bân nhìn người khác đặt tiền cuộc âm thầm chắc lưỡi hít hà. Nơi này tiền đặt cuộc rất cao, ước chừng so với trước mặt nhiều gấp đôi. Đây không phải là Trương Bân huynh đệ A Hát, thế nào đi bộ tới nơi này? Trương Bân nhẹ nhàng nhíu lông mi chợt thư giãn tới. Nguyên lai là Chu Thiếu A, ta thực ra cũng không muốn đến. Một cái tên là A Huy giám đốc thế nào cũng phải để cho ta tới. Ta suy nghĩ một chút, Chu Thiếu cũng ở đây, cho nên thì cũng đồng ý. A Huy giám đốc, Chu Hải lấy làm kinh hãi, tựa hồ A Huy danh tự này rất có lai lịch như thế. Đúng vậy, hắn mới vừa đi, chẳng lẽ Chu Thiếu ngươi biết? Trương Bân gật đầu một cái. A Huy là hạ ba tầng người tổng phụ trách, mặc dù là một người quản lý nhưng địa vị rất cao. Trương Bân lúc này mới chợt hiểu, không trách hắn cảm thấy A Huy không đơn giản. Nguyên lai như vậy có lai lịch, có chút ảo não. Nếu như sớm biết A Huy như vậy ra châu, liền trực tiếp khiêu chiến hắn được rồi. Chiến thắng A Huy kia, Tiếu gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiếu Thiên có rất lớn có thể sẽ xuất hiện, không đề cập tới hắn có hứng thú hay không chơi đùa so lớn nhỏ. Chu Hải lắc đầu một cái, cười hắc hắc nói. Chu Hải bên người có một cái áo dài mỹ nữ đặc biệt nắm tiền đặt cuộc. Trương Bân sơ lược nhìn một cái, chừng 100 triệu tiền đặt cuộc. Quả nhiên là nhiều tiền lắm của, lại có 100 triệu đem ra phung phí. Trương Bân chỉ có hâm mộ phần, bây giờ hắn toàn bộ cộng lại tài sản cũng không có bao nhiêu tiền. Phòng chừng 5 triệu đều là một cái hy vọng xa vời. Nghĩ đến Chu Hải vốn là xem thường, Trương Bân tới tâm tư, đối với cái này 100 triệu tiền đặt cuộc động tâm tư. Nếu Chu Thiếu có hứng thú, ta đây phải nhất định đi cùng. Trương Bân cười hắc hắc nói. Chu Hải gật đầu một cái, mang theo nương A đi tới so lớn nhỏ bàn đánh cuộc. Đại, 1 triệu, Chu Hải nhàn nhạt nói. Phía sau áo dài mỹ nữ vội vàng ném ra 1 triệu tiền đặt cuộc đặt tiền cuộc. Như vậy hưởng thụ để cho Trương Bân có chút hâm mộ. Có thể làm cho một cái đại mỹ nữ phục vụ là một cái rất có mặt mũi hành vi. Dành riêng phục vụ viên là muốn trở thành hạch tâm íp mới có thể nắm giữ. Nhìn Trương Bân lửa nóng ánh mắt, Chu Hải mang theo đắc ý thần sắc giải thích. Muốn trở thành hạch tâm hội viên vậy còn muốn nắm giữ Hạo Thiên võ quán cổ phần mới có thể. Chu Hải như vậy nói đơn giản chính là muốn lấy le một chút thực lực của hắn cùng địa vị thôi. Nhưng Trương Bân há lại sẽ thuận hắn đắc ý. Trực tiếp nhàn nhạt gật đầu một cái. Không có quá nhiều biểu thị. Chu Hải nổi gióa. Hắn nói nhiều như vậy cảm tình thành uổng phí. Bất mãn trợn mắt nhìn Trương Bân liếc mắt sau. Nảy ra ý hay. Cười nói. Trương huynh này tiền đặt cuộc thế nào này Thiếu à? Chu Hải cố làm nghi hỏi. Cái này cũng không nhọc đến Chu Thiếu quan tâm. Tần Thiếu đây, ta cả gốc lẫn lãi trả lại hắn. Trương Bân khẽ mỉm cười nói. Tần Thiếu tiền bên trong bao gian kêu khách quý. Đi chi tiền Tần Thiếu phân phó qua ta. Gặp Trương huynh đệ nhất định phải thật tốt chiêu đãi. Trong lòng Trương Bân động một cái. Có thể làm cho Chu Hải gọi là khách quý hay lại là Tần Thiên Minh tự mình chiêu đãi có thể đếm được. Trên đầu ngón tay, nói không chừng chính là Thiên Châu cái nào đứng đầu đại gia tộc. nhưng Thiên Châu lớn nhất thế lực chính là Hỗn Nguyên giáo rồi. Chuyện đương nhiên Tần gia cũng chính là tối đại gia tộc. Còn lại phía dưới chính là bốn đại gia tộc. Này năm cái gia tộc có thể xếp hạng đội thứ nhất hàng. Mà đội thứ hai liền nhiều hơn nhiều. Trương Bân cũng không có để ý nhiều. Cái này đại thiếu cái kia đại thiếu hắn cũng không cảm mạo. Đơn giản chính là đầu thai thời điểm vận khí nhộn nhịp thôi. Mấu chốt hay lại là nhìn mọi người tiềm lực. Dù sao mỗi một gia tộc hưng vượng đều dựa vào đời đời trong tộc nhân tài duy trì. Trương huynh thích chơi đùa cái gì? Chu Hải sờ một chút phục vụ viên trắng tinh tay, xoay người đối Trương Bân hỏi. Phục vụ viên trên mặt mang nụ cười, nhưng trong ánh mắt kia một tia nhàn nhạt chán ghét nhưng là vẫy không đi. Mặc dù Chu Hải bối cảnh bố tiểu, nhưng tướng mạo cùng vóc người nhưng là cùng heo không cái gì khác nhau. Cực kỳ giống rất nổi danh đại khoản bức họa cái kia đầu heo ông chủ. Trong cuộc sống nổi khổ Trương Bân không quản được, cũng không chuẩn bị đi nhúng tay. Dắt vừa chạy toàn thân đạo lý so với hắn ai cũng biết. Bằng nhất thời ý khí cứu người, tự cho là đúng cứu người ở tại thủy hỏa nhưng thật ra là chân chính đẩy về phía trong vực sâu. Đại chủ nghĩa anh hùng cùng trong ánh mắt không cho phép cát nhân cũng không thích hợp sống trên thế giới này. Nói trắng ra là phục vụ viên chịu đựng không phải là sinh hoạt a hát, mà sống không sống chính là mỗi người đều phải mỗi ngày đối mặt a hát. Còn sống không phải là sinh hoạt a hát. Trương Bân nhớ câu có rất thực tế lời nói. Còn sống chính là mệt mỏi, muốn thoải mái. Xin lỗi đó là để lại cho người chết. Chủ muốn thế nào thì khách thế đó. Chu thiếu thích chơi đùa cái gì liền chơi đùa cái gì. Nếu Trương huynh đệ không có hứng thú quá lớn lời nói, chúng ta liền ngoạn đổ thạch như thế nào? Chu Hải suy nghĩ một chút nói. Đổ thạch? Trương Bân khẽ cau mày lại lặp lại một lần. Đúng vậy, chẳng lẽ Trương huynh đệ sợ? Khóe miệng của Chu Hải một quyệt vội vàng sấn nhiệt đả thiết nói. Chu Hải sở dĩ khích tướng Trương Bân, cũng là bởi vì hắn mới vừa nghĩ đến có một cái trưởng nhãn tiên sinh ngay tại đổ thạch trong vùng, mới vừa còn có thể để cho Trương Bân bêu xấu. Quả thật có một chút, một đao nghèo một đao phú. Trương Bân cười một tiếng phai nhạt gật đầu. Hắn nhớ đến lúc ấy hoạt náo viên quá đồng thời tiết mục chính là liên quan tới đổ thạch. Lúc ấy đổ thạch chủ tiệm cũng kinh hồn bạt vía, đưa hắn liệt vào danh sách đen. Không nghĩ tới Chu Hải còn dám để cho hắn tới đổ thạch. Thật không biết sức lực là nơi nào tới. Trương Bân không nghĩ ra Chu Hải là nhân ngốc nhiều tiền, hay lại là cũng không biết hắn làm qua đổ thạch tiết mục. Bất quá nghĩ đến hẳn là sau người, một cái hào môn đại thiếu thực ra chỉ số thông minh cũng không kém. Cái này cũng nhờ vào tốt đẹp gen, tối thiểu chỉ số thông minh sẽ không phụ số. Nếu Chu Hải không biết thực lực của hắn, cứ như vậy liền có thể phản đánh mặt. Chu Hải đánh cái gì chủ ý? Trương Bân rõ ràng, hắn mục cũng không phải là Chu Hải, từ mới đối với Chu Hải cũng không có đùa bỡn tâm tư. Bất quá Chu Hải một mực hướng trên họng súng đụng, hắn không thể làm gì khác hơn là thay đổi một hạ sách hơi. Ngươi lên Trần Trần Minh Minh tiên sinh, liền nói chữ thiên mở thạch. Phục vụ viên gật đầu một cái rời đi. Trương huynh mời. Chu Hải rất sợ Trương Bân hối hận, ra dấu một cái. Chu thiếu khách khí, chờ hai người đến đổ thạch khu vực sau khi, có một cái chòm râu hoa bạch lão giả đứng ở một cái tủ kiếng bên cạnh. Còn bên cạnh chính là Chu Hải dành riêng phục vụ viên. Trần lão đã lâu không gặp a. Chu Hải vội vàng đi lên tiếng chào, trong thần sắc có vẻ tôn kính. Trương Bân hơi kinh ngạc, lão giả này chắc là Chu Hải trong miệng Trần Minh Minh rồi. Có thể làm cho Châu Hải như vậy khách khí, nhân thân phận địa vị nhất định không đơn giản. Lão giả mặc dù hơn 60 tuổi, đầu tu bạc trắng, nhưng tinh khí thần tràn trề, nhất là kia một đôi mắt dữ, lấp lánh có thần, không thấy chút nào một tia người lớn tuổi đục ngầu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.